Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2466. Góc truyện audio.com. Lão Tam coi như từ nhắm hai mắt đều có thể thi lên đại học. Lão Lục chậm rãi nói, các cậu được không? Mấy người nhất định không biết nói gì. Thầy chủ nhiệm khi đi tới, tất cả mọi người không khỏi trong lòng lo sợ, má ơi, bọn họ là phạm lỗi gì sao? Chẳng lẽ là đầu tuần mì tôm ném tới ký túc xá nữ sinh bị phát hiện là bọn hắn làm? Trình Dã cậu qua đây một chuyến, thầy chủ nhiệm nói, đám người không khỏi nhìn lại. Trình Dã hơi sừng sốt một chút, đứng người lên, chủ nhiệm có chuyện gì không? Thầy chủ nhiệm nói, có người tìm em trước đi ra một chuyến đi. Tại người sau khi rời khỏi đây, bọn họ nguyên một đám mặt đối mặt dòm. Không phải, lão Tam là phạm sai lầm gì sao? Thoạt nhìn bộ dáng giống như rất nghiêm trọng. Tôi nói, các cậu không thể nguyên một đám hướng chỗ tốt nghĩ sao? Nói không chừng lão Tam thành tích gây nên bên trên coi trọng, cái này không phải tự mình tới xem một chút. Trình Dã nghĩ không ra trừ bỏ người trong nhà, còn ai tại thời khắc mấu chốt này đến trường học tìm hắn. Bên cạnh đứng đầy mấy cái nam nhân cao to, mặc quân phục trên người. Ở giữa là một vị lão nhân, nhưng nhìn lại là rất có khí thế uy nghiêm, khi nhìn đến hắn một khắc này, tay có chút run đứng người lên, giống, thật giống. Trình Dã không khỏi nhìn về phía hiệu trưởng cũng là trong lòng 10 điểm giật mình, ông đời này gặp qua quan to nhất cũng bất quá là người kia trong thành phố, mặc dù mấy người này không có cụ thể thấu lộ thân phận ra, nhưng là từ thủ đô bên kia tới, còn như thế có khí phái, nghĩ đến cũng không phải là cái nhân vật gì đơn. Giản, bạn học Trình Dã, vị này là từ thủ đô tới, nói cậu là thân nhân ông ấy, muốn nói với cậu. Nói xong, rất có ánh mắt lui xuống, còn đóng kỹ cửa. Ngài là, Trình Dã ở trước mặt người ngoài, vẫn rất có lễ phép. Lão nhân tay run run, nhìn theo hắn một lúc lâu, con cùng cha con dáng rất thật giống. Chỉ là ngắn ngủi một câu, để cho Trình Dã tâm thần khẽ động, nhưng là hắn trên mặt lặng lẽ nói, tôi không hiểu ý ngài, cha mẹ tôi đều ở nhà, trong những thân thích quen biết cũng không có nhân vật giống ngài như vậy. Trong mắt lão nhân lóe một chút giọt nước mắt, là ta sai, để cho cháu trai ruột của mình ở bên ngoài vài chục năm. Phụ thân con thời điểm bỏ nhà ra đi, bất quá 20 tuổi, thời điểm hắn chết ta cho là hắn không vợ không con. Thẳng đến vài ngày trước ta thấy được một tờ báo, phía trên có tin tức quan hệ với con. Ngài, nhận sai người, Trình Dã lui về sau một bước trầm tĩnh nói, cha tôi còn sống thật tốt. Ta không có nhận lầm Tiểu Dã. Lão nhân nhìn hắn nói, con cùng cha con là một cái khuôn đúc đi ra. Ông từ trên người lấy ra một tấm ảnh cười nói, con xem, đây chính là cha con lúc tuổi còn trẻ. Ta biết là ông nội năm đó sơ sẩy, mới có thể sinh ra sai lầm lớn như vậy. Lão nhân chậm rãi nói, nhưng là Tiểu Dã, ông nội về sau sẽ đền bù tổn thất cho con. Đủ, Trình Dã nắm quả đấm một cái, tất nhiên cha đều bỏ nhà ra đi, ngài trước kia không đi tìm hắn, coi như tôi là con của hắn, ngài cũng không cần thiết tới tìm tôi. Ta, lão thở dài một hơi, năm đó chuyện quá mức phức tạp, ông nội một lát không giải thích rõ ràng. Ông bình tĩnh nhìn sang, cùng ông nội trở về đi, bọn họ đối với con cho dù tốt, thủy chung không phải thân nhân chân chính của con. Trình Dã lắc đầu, trong lòng tôi, bọn họ chính là thân nhân cả một đời của tôi. Dừng một chút, ngài trở về đi. Cách chương,